Thần đạo Đan Tôn, chương 2928, diệt hồn cổ. Góc truyện audio.com. Chấm, hết cách rồi, ai bảo đó là người thiên hóa đô. Chỗ đó có rất nhiều lão quái. Nghe nói một người có thể tàn sát một tòa thành. Nếu dẫn xuất những người này, thế lực nào gánh vác được? Đừng nhìn Hoang Nguyệt Minh, Vạn Long Minh, Xuân Thu Minh người đông thế mạnh. Nhưng thiên hóa đô tuyệt đối không kém bất kỳ một cái nào. Đây là cử chỉ sáng suốt. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau. Chỉ thấy Lăng Hàn không chút do dự một cước rơi xuống. Ba, đầu lâu của Lưu Vũ Hằng bị dẫm nát bét. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tịch, không có người nói được ra lời. Ai cũng nghĩ Lăng Hàn kinh sợ rồi. Không dám trêu chọc thiên hóa đô. Mà đây cũng là lựa chọn rất sáng suốt. Thiên hóa đô thực sự quá mạnh mẽ, là thế lực uy tín lâu năm trong tiên vương mộ địa. Người sáng lập đều là một đám tiên vương sớm nhất vào đây. Tiên vương lúc đó, đều là bối cảnh vô cùng lớn, là chủng loại không thể giết kia. Thực lực, thiên phú bản thân cũng cực kỳ cao. Nghe nói có tồn tại đế tinh, cho nên nói. Thiên hóa đô chỉ là một thành liền có thể địch nổi Hoang Nguyệt Minh hoặc Vạn Long Minh. Xuân Thu Minh, Lăng Hàn đây là sông đại họa ngập trời. Thằng này chết chắc rồi. Thực không ngờ, hắn rõ ràng mạnh như vậy. Mãnh liệt cái dám, đây là lỗ mãng, tự tìm đường chết. Có người bội phục Lăng Hàn bá khí, có người thì lắc đầu. Tiên vương tầng 5 liền muốn khiêu chiến thiên hóa đô. Thật sự là mệnh nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Đám người Hứa Hoàn đều là biểu lộ lạnh lùng. Nộ đã đến cực hạn. Ngay trước mặt bọn họ, Lăng Hàn rõ ràng dám giết người. Đáng chết, Hứa Hoàn giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt, ta còn chưa gặp qua người cuồng ngạo như vậy. Ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Oanh, hắn phóng thích ra khí thế. Hóa thành từng đạo nộ long ở quanh người gào thét. Thậm chí có thể để cho tiên vương tầng 5 trực tiếp hôn mê. Oanh, hắn bước ra một bước, lập tức đất rung núi chuyển. Đây là một đế giả tầng 6. Sinh mệnh lũy thừa trực tiếp bão tố 1 vạn mốt, có thể so sánh với tiên vương tầng 7 phổ thông rồi. Hiện tại ở chỗ này nào có tiên vương tầng 6, sớm đã tiến vào trong nguyên cổ mộ tìm bảo rồi, bị khí thế của Hứa Hoàn áp bách. Người cách gần đó trực tiếp đổ một mảnh, người ở ngoài xa cũng thân hình lay động, giống như uống say, phải biết rằng, người có thể đến nơi đây đều là tiên vương. Hứa Hoàn mạnh có thể thấy được lốm đốm, Hứa thiếu gia vừa ra tay, cuồng đồ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, rõ ràng dám khiêu khích thiên hóa đô chúng ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, không thể đơn giản giết chết hắn. Phải rút linh hồn của hắn ra, lấy vạn hóa lô đốt cháy, luyện hóa vài vạn năm, lại để cho hắn nhận hết thống khổ mà chết, cho hắn biết không nên đối địch với thiên hóa đô. Bảy người Triệu Thanh ở hậu phương nói, bọn hắn không phải phẫn nộ Lưu Vũ Hằng chết, mà là uy nghiêm của thiên hóa đô nhận lấy khiêu khích. Ngươi phải chết, Hứa Hoàn nói ra, hắn đi nhanh về phía Lăng Hàn, mỗi một cước đều làm thiên địa động dung. Đây là một đế giả, năng lực khống chế đại đạo vượt xa tiên vương phổ thông. Mọi người vây xem đều kinh hãi. Bọn hắn vốn đối với Lăng Hàn tràn đầy tin tưởng, nhưng bây giờ chứng kiến khí thế của Hứa Hoàn kinh người như thế. Vẫn không khỏi dao động, có lẽ, người này càng mạnh hơn nữa. Lăng Hàn lù lù bất động, bất luận khí thế của Hứa Hoàn như thế nào, hắn cũng như ngọn núi khổng lồ. Hải khiếu thì như thế nào? Đập lên chỉ có bị bắn trở về. Bắt lại cho ta, chấm, Hứa Hoàn ra tay, hắn thò tay phải ra. Oanh, quy tắc thực hóa, có thể dùng mắt thường chứng kiến một cự mãng màu xanh xuất hiện. Tán ra đại uy lực, chấn áp về phía Lăng Hàn. Bảy người Triệu Thanh đều cười lạnh, Hứa Hoàn vừa ra tay. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là tầng 5. Dù đồng dạng là tầng 6 cũng chỉ có thể bị nhẹ nhõm cầm xuống. Đây chính là một vị đế giả. 3. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy Lăng Hàn thất bại. Chỉ thấy Lăng Hàn tiến tới một bước, vung tay lên, liền tát Hứa Hoàn một tát, đánh đối phương trực tiếp bay lên. miệng hơi mở, có mấy cái răng cùng huyết phun ra. Rất đơn giản, giống như đại nhân khi dễ tiểu hài tử vậy. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch, không người có thể nói chuyện. Cái này cũng quá mạnh đi à nha. Đế giả tầng 6 cũng khiêng không được một chiêu. Nói vẽ mặt liền vẽ mặt. Cái này thực lực sai biệt bao nhiêu? 7 người Triệu Thanh vốn vẫn còn cười lạnh. Hiện tại dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Chỉ còn lại có chết lặng cùng sợ hãi. Người nam nhân này, rốt cuộc là quái vật gì? Bành, Hứa Hoàn ngã trên mặt đất. Vốn là bạch y thắng tuyết. Nhưng bây giờ bụi bẩn đầy người. Lộ ra vô cùng chật vật. Hắn bò lên, trong ánh mắt bắn ra nổi giận cùng sợ hãi. Chỉ một trưởng như vậy, cái cằm của hắn liền sắp nát rồi. Chẳng những hàm răng toái phi rất nhiều, xương cốt bên trong cũng gãy toàn bộ. Lấy hắn đế giả tầng 6, rõ ràng ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Chấm, hắn không cam lòng, hắn không tin, tay phải Hứa Hoàn chấn động. Trong tay nhiều hơn một cái trống, rất bé, chỉ như bàn tay bình thường. Toàn thân đỏ tươi, giống như chảy xuôi theo huyết dịch, có đạo đạo hắc khí bốc lên, hóa thành vô số oan hồn. A, đầu của ta đau quá, giống như có quỷ lệ gọi. Ta cũng vậy, người xung quanh ai cũng ôm đầu, có hai mắt đổ máu, có lỗ mũi đổ máu, có lỗ tai đổ máu, nhưng càng nhiều là thất khiếu toàn bộ đổ máu. Khuôn mặt đáng sợ, cái này đều là tiên vương A, lại yếu cũng bước lên quy tắc. Rõ ràng bởi vì một cái trống liền đổ máu. Đây là diệt hồn cổ của Hứa Phương đại nhân. Khuôn mặt Triệu Thanh động dung. Thật không nghĩ tới, Hứa Phương đại nhân vậy mà truyền diệt hồn cổ cho Hứa thiếu gia. Ha ha, nghe nói diệt hồn cổ là lấy tiên kim làm cơ sở. Lại bịt kín da của một đại thú tầng 9 chế thành. Mỗi giết một người, có thể dung nhập một đạo huyết hồn. Tăng lên uy năng của diệt hồn cổ, nhiều năm như vậy, diệt hồn cổ không biết giết bao nhiêu người, chỉ cần kích hoạt, chỉ sợ đại bộ phận tiên vương tầng 9 cũng không phải đối thủ. Hừ, ở trước mặt tiên khí, tiểu tử này còn ngăn cản thế nào? Những người này một lần nữa khôi phục vẻ ngạo nhiên, bọn hắn cuồng, không chỉ vì tu vi bản thân bọn họ, mà là bối cảnh sau lưng, đây mới là chính thức cậy vào của bọn hắn. Cách chương.